Im lặng mà nghe nổi loạn. Chương 30, chủng tộc nữ sinh 8 phần 6, xuất chiến nào. Góc truyện audio.com. Trong tâm trí của tôi, Việt Thư với Mi có hiềm khích với nhau tưởng chừng chỉ như bình thường. Nhưng, không hề bình thường, lúc đầu Thư đăng tút giao chiến. Sau đó trên Facebook bắt đầu hình thành một tràn lượt tút nói xéo Mi. Nào là giả vờ hiền, giỏi lấy lòng giáo viên, thích đi thả thính trai đẹp, khối tôi làm gì có thằng nào nên hồn chứ, mà chủ nhân của mấy cái tút huy hoàng đó không ai khác. Chính là đám nữ sinh trong lớp tôi, đương nhiên là không tác tên, nhưng cứ đến cuối tút lại thêm một dòng là, MVF xem tự động sẽ có đứa nhột. Suốt thời gian đó, Mi không đăng hay share bất kỳ tút nào. Đám nữ sinh lớp tôi cho rằng, Mi vì kết bạn với thầy cô trên trường và cả họ hàng nên không tiện chửi xéo chúng tôi. Ngược lại còn giả vờ ta im thì ta hiền. Cũng dần già, tôi bắt đầu có ác cảm về Mi. Hai chúng tôi bắt đầu có khoảng cách với nhau. Thỉnh thoảng đi trên cùng một hành lang có khi còn không thèm chào hỏi. Chúng tôi ít tiếp xúc, chỉ qua loa trên Facebook cho có chuyện. Chuyện lần này liên quan đến một nhân vật không thể không nhắc đến. Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt, nghe đồn là Đạt thích Thư nhưng đúng sự thật hay không thì tôi cũng chả rõ. 95, thành phần nhiều chuyện trong khối đều khẳng định là vậy, theo như tôi từng kể, bởi vì chúng tôi thân với Lạc, hơn nữa Thư còn ngồi cùng bàn, hay đùa giỡn với nhau là chuyện đương nhiên, mà cái khối 8 nổi danh nhiều chuyện thì đồn đại khá nhiều. Lúc thì nói Lạc bắt cá hai tay là tôi với Mi. Lúc lại kêu Lạc để ý thêm vài mỹ nữ như Thư, Yến, cuối cùng tôi chỉ có thể gán cho Lạc một biệt danh. Sàn gái, mà Lạc với Thư mới đầu đã bất đồng với nhau, kể cả trong tiết học hay vào giờ giải lao đều có thể chiến tranh. Tôi ngồi trên họ một bàn mà còn suốt ngày bực mình với hai đứa trẻ con trong thể xác người lớn này. Chỉ thiếu nước mua hai cây kẹo mút rồi ngon ngọt dỗ dành. Hai đứa ngoan rồi làm lành đi, bữa nào chị Thùy đi mua kẹo mút nữa cho. Nhưng mà, làm sao có chuyện Lạc với Thư thích nhau được chứ? Tôi thật không dám nghĩ đến. Thư có chụp tin nhắn của Đạt cho tôi. Đạt nhắn là Mi có nói Thư sàn Lạc rồi kêu Đạt dạy dỗ lại vợ. Mặt khác, bên tin nhắn của Mi chụp cho tôi. Đạt lại nhắn với Mi rằng chả có nói gì hết. Thư chắc là hiểu làm gì. Trong đầu tôi tức khắc hiện ra ba chữ. Tên hai mặt, chuyện của Mi và Thư nhanh chóng rộ lên lan ra toàn khối. Theo tôi được biết thì 99, đứng về phía Thư. Sẵn sàng chĩa nòng súng về phía Mi, trong đó có tôi, đám nữ sinh 8, 6 ngày nào bàn tán cũng là cái tên điển hình đang hot trong khối, Mai Vũ Xuân Mi. Đến mỗi buổi đi học, bất kể là học kèm hay học trường, tôi đều có thể nghe tên Mi, hầu hết đều là tai tiếng. Và có một số người nào đó, nói rằng, đám khối 8 thời nay đúng là ở không quá nên rảnh chuyện đi moi móc người khác. Giỏi làm thánh bàn phím mà không chịu lộ diện, chính điều này đã kích thích tới tâm trí của Thư. Không biết sau đó Thư và Mi đã giao hẹn gì mà hôm sau. Thư nói với vẻ chắc chắn, một hồi con Mi qua rồi nói chuyện trực tiếp với tao. Để coi nó chối được gì, cho lộ bản mặt nó. Ăn rồi suốt ngày giả vờ ngoan hiền trước mặt người lớn. Trước mặt thằng Lạc nữa chớ. Vô số lời ác ý tuôn một tràn ra. Tôi im lặng suy nghĩ. Không biết thằng Đạt sẽ cư xử thế nào nhỉ? Nó đứng về phe con Thư thì xem như đám nữ sinh khối 8 được khỏa lòng. Nhưng Mi là lớp trưởng lớp nó. Chắc chắn sau này hai người đó gây chuyện dài dài. Còn nếu Đạt đứng về phía Mi, thì đảm bảo tụi con gái khối 8 sẽ ném dép vào mặt nó cho coi. Thư vỗ vai làm tôi giật mình. Tí nữa mày qua 8, 5 gọi con Mi ra đây. Ok, tôi gật đầu cho có chứ trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi với Mi từ lâu đã không còn giao thiệp gì rồi. Xem ra thì cố vậy. Tùng tùng tùng, ba tiếng trống vừa vang hồi thật to. Thật rõ thì tôi chạy phóc ra khỏi lớp. Hoàng, thằng bạn tôi khá thân trong lớp, kéo tôi lại, giọng nhỏ thì thầm bên tai, nói cái này tí nè, có chuyện gấp rồi, nói sau đi, bước lại đây, đập cho bây giờ, Hoàng ngang nhiên cầm cổ tay tôi lôi lại làm tôi xém chúi đầu xuống đất. Cách chương.